Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267.267. Hạ Bác Dịch từ trước đến nay không phải cái nguyện ý bị người tả hữu người. Nhị tuyển một loại sự tình này với hắn mà nói căn bản không có khả năng. Nếu không xác định chìa khóa ở ai nơi đó, vậy hai cái đều mang đi hảo. Nhìn đến Hạ Bác Dịch ánh mắt, Đan Hạc Hiên tự nhiên nháy mắt đã hiểu. Ngay sau đó ở Hạ Bác Dịch còn không kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đem trong tay yêu đan cấp bóp. Nát, một cổ lệnh Hạ Bác Dịch vô cùng quen thuộc long khí tùy theo phát ra mở ra. Một quả lập lòe kim quang phù ấn bại lộ ra tới. Mọi người chim lăng bên trong, Đan Hạc Hiên lạnh lùng nói, nếu ngươi không tin kia liền tính. Vậy làm chìa khóa vĩnh viễn mai táng ở sông băng bên trong hảo, nói xong trực tiếp đem kia cái phù ấn vứt vào sông băng vực sâu bên trong. Hạ Bác Dịch bản năng bị phân tán tâm thần, đặc biệt là kia tản ra nhợt nhạt kim quang phù ấn rơi xuống nhập sông băng bên trong, liền trực tiếp bị xuất quỷ nhập thần quỷ lang cấp ngập đi rồi. Hạ Bác Dịch cơ hồ là bản năng làm người đuổi theo hồi. Liền tại đây phân thần nháy mắt, Hạ Bác Dịch một cái lắc mình liền đến Thẩm Nhiên bên người. Sau đó hai người trực tiếp ở mọi người trước mắt biến mất. Là thật sự biến mất, mà không phải ẩn thân. Tựa như phía trước Đan Hạc Hiên đột nhiên xuất hiện giống nhau. Không hề dấu hiệu, vô thanh vô tức. Lần này, tính cả Hạ Bác Dịch ở bên trong, sông ba người trên sắc mặt trở nên xanh mét. Vừa mới chăm đơn Hạc Hiên ném xuống phù ấn cùng Thẩm Nhiên trong thân thể. Mặc kệ cái nào là thật sự, cái này cũng chưa. Hạ Bác Dịch cấp dưới sắc mặt tái nhợt nhìn Hạ Bác Dịch. Bọn họ thế nhưng bị trêu chọc, mấu chốt là Hạ Bác Dịch còn bị lừa. Bọn họ liền sợ Hạ Bác Dịch đem phẫn nộ phát tiết ở bọn họ trên người, mà mở ra thông đạo thứ quan trọng nhất chính là chìa khóa. Hiện tại không có chìa khóa, kia hết thảy đều uổng phí. Nhưng Hạ Bác Dịch lại không có bọn họ cho rằng bạo nộ. Càng sâu đến còn lộ ra một tia gần như ôn nhu ý cười tới. Nguyên bản chỉ nghĩ hy sinh một cái tiểu yêu tu liền thôi. Nếu bọn họ muốn tìm đường chết, ta đây liền thành toàn bọn họ. Biết Thẩm Nhiên là cái yêu tu, còn có hắn trong thân thể phong ấn chìa khóa chỉ do ngẫu nhiên. Cho nên đối Hạ Bác Dịch mà nói, bắt Thẩm Nhiên chẳng qua làm hắn tỉnh rất nhiều sự. Kế hoạch càng phương tiện một ít, nhưng không có Thẩm Nhiên. Vậy dùng mạng người đi điền đi. Cái này thông đạo, hắn nhất định phải đả thông. Bên kia chăn đơn Hạc Hiên mang đi Thẩm Nhiên chẳng qua chớp cái mắt thời gian liền tới rồi phổ Điền Sơn. Nhưng mà ra ngoài Đan Hạc Hiên đoán trước chính là Thẩm Nhiên không có chạy thoát ma chảo vui mừng nhảy lên. Ngược lại đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hỏng mắt khóc lớn. Đan Hạc Hiên khẽ nhíu mày, dọa Thẩm Nhiên hồng một đôi mắt, lên án nhìn Đan Hạc Hiên, thậm chí mang theo nước nở nói, ngươi bóp nát ta yêu đan. Ta về sau rốt cuộc tăng trưởng không được tu vi. Ô, Đan Hạc Hiên, nhìn đứng ở bên cạnh mặt vô biểu tình thờ ơ Đan Hạc Hiên, Thẩm Nhiên khóc càng thêm ủy khuất. Hắn vốn dĩ bị Hạ Bác Dịch chộp tới lâu như vậy liền sợ muốn chết. Nếu không phải tin tưởng lão đại cùng Đan Hạc Hiên nhất định sẽ cứu hắn, hắn đã sớm khiêng không được Hạ Bác Dịch cái kia biến thái điên rồi. Hiện tại tuy rằng bị cứu ra, nhưng về sau vô pháp tu luyện với hắn mà nói quả thực chính là cái sét đánh giữa trời quang. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo, như thế nào cái gì xui xẻo sự đều nằm xoài trên hắn trên người. Đan Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài, vừa định mở miệng liền thấy Tư Dương Thành Thơi đã đi tới. Cũng không thèm nhìn tới ngồi dưới đất khóc lớn Thẩm Nhiên, mà là chiều Đan Hạc Hiên cười hỏi, còn thuận lợi. Đan Hạc Hiên gật đầu nói, thuận lợi. Nghĩ đến Hạ Bác Dịch lúc này nhất định khí điên rồi, kế tiếp sợ là sẽ không màng tất cả. Tư Dương cười cười, không màng tất cả mới có thể nhổ cỏ tận gốc, dư lại sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, lưu tại trên núi đem hắn xem trọng. Đan Hạc Hiên gật gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi nhìn Tư Dương. Tư Dương nói, ngươi muốn hỏi có thể hay không đem chìa khóa lấy ra. Đan Hạc Hiên ừ một tiếng. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ đều biết Thẩm Nhiên là yêu tu, còn biết hắn trong thân thể phong ấn một phen chìa khóa. Muốn nếu không phải gần nhất sự tình quá nhiều, Thẩm Nhiên đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên nếu có thể lấy ra, Đan Hạc Hiên căn bản không để bụng kia đem chìa khóa ý nghĩa cái gì. Chỉ cần không hề quấy rầy hắn cùng Thẩm Nhiên sinh hoạt, cái gì đều không sao cả. Tư Dương lắc đầu nói, không thể, ngươi nên biết Thẩm Nhiên là vì sao có thể tại đây mặt pháp thời đại hóa hình. Kia cổ thúc đẩy hắn hóa hình lực lượng, mới là cởi bỏ thông đạo phong ấn chìa khóa. Cho nên trừ phi đem hắn đánh hồi nguyên hình, hết thảy từ đầu bắt đầu tu luyện. Nếu không hắn cả người trên thực tế liền cùng cấp với chìa khóa, Thẩm Nhiên hơi có chút mê mang. Nhìn bọn họ, chính hắn chính là một phen chìa khóa. Tư Dương cười cười tiếp tục nói, hảo, có một số việc không thể tránh né. Các ngươi duy nhất có thể làm chính là biến cường. Chỉ cần cường đến không người có thể địch, người mang cự bảo làm sao như, không ai năng động được các ngươi. Tư Dương nói xong liền rời khỏi. Thẩm Nhiên lau đem nước mắt chiều Đan Hạc Hiên hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta có chút không hiểu được, nhìn đơn thuần ngây thơ Thẩm Nhiên. Đan Hạc Hiên thở dài, ngay sau đó đem hết thảy sự tình chiều hắn giải thích một liền. Lúc trước Hạ Bác Dịch đem Thẩm Nhiên bắt đi sau, Đan Hạc Hiên thật là điên rồi. Luận tu vi, hắn so ra kém Hạ Bác Dịch. Hạ Bác Dịch lại giấu kín như vậy hảo. Mà lúc ấy Tư Dương lại không ở Phổ Điền Sơn. Hắn trừ bỏ không ngừng gạt bỏ Hạ Bác Dịch lực lượng đem hắn bước ra tới. Căn bản không có biện pháp khác. Sau lại Tư Dương đã trở lại, Đan Hạc Hiên tự nhiên cầu lại đây. Thế mới biết Tư Dương ở Thẩm Nhiên trong cơ thể phong ấn một đạo lực lượng. Chỉ cần Thẩm Nhiên có sinh mệnh nguy hiểm, cổ lực lượng này sẽ phản công. Cho nên biết lúc này Thẩm Nhiên nhất định không việc gì sau, liền bắt đầu kế hoạch như thế nào nương lần này kế hoạch. Hoàn toàn phản sát Hạ Bác Dịch. Thẩm Nhiên yêu tu thân phận, cùng với kia đem phong ấn tại hắn trong thân thể chìa khóa đều như là treo ở bọn họ trên đầu một phen kiếm, muốn hoàn toàn ngăn chặn chuyện này sẽ mang đến tai họa ngầm. Biện pháp tốt nhất chính là từ ngọn nguồn bóp tắt. Hạ Bác Dịch không biết kia đem chìa khóa đến tột cùng là cái gì. Ngươi bị hắn bắt được sau hắn khẳng định điều tra quá thân thể của ngươi. Tư Dương sớm đã có sở phòng bị, cho nên hắn cái gì cũng chưa tra được. Vì thế chỉ có thể đem ngươi mang lên sông băng chôn cốt nơi. Này trong quá trình chính là đem ngươi cứu ra tốt nhất thời cơ. Cho nên cái gì nội đan kia đều là lừa hắn, vì phân tán hắn lực chú ý. Hiện giờ ta đem ngươi cứu ra tới, lại trêu chọc hắn, Hạ Bác Dịch tất nhiên thẹn quá thành giận. Hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể mở ra sông băng chúng mai phục nhiều năm đại trận, lấy đại trận chi lực giải khai kết giới. Bất quá nơi đó cũng sớm đã có sở mai phục, lần này nhất định sẽ đem Hạ Bác Dịch hoàn toàn đánh chết. Thẩm Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nói cách khác hiện tại toàn thế giới đều biết ta là yêu. Tất cả mọi người đều biết ta có mở ra thông đạo chìa khóa. Thấy Đan Hạc Hiên khẳng định chiều hắn gật đầu, Thẩm Nhiên kêu rên ngã xuống đất. Thiên muốn vong ta, Hạ Bác Dịch là cái đi một bước xem trăm bước người. Sớm tại hắn đương lôi kiếp chết giả phía trước, hắn cũng đã vì đạt tới mục đích của chính mình bố cục hào hết thảy. Nếu không phải đột nhiên ngang trời xuất thế Tư Dương lần nữa phá hủy kế hoạch của hắn, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ căn bản không có lực lượng có thể cùng hắn chống lại. Tuy rằng kế hoạch lần nữa bị hắn phá hư, nhưng mai phục tại sông băng đại trận lại che giấu thực hảo. Đây là hắn lưu cuối cùng một tay, chỉ cần đại trận mở ra, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp thụ toàn bộ đại địa lực lượng. Đến lúc đó hắn liền có thể nương cổ lực lượng này trực tiếp giải khai phong ấn. Muốn nếu không phải lúc trước Tư Dương đi theo Lan Cẩn Tu, phát hiện dấu ở sông băng trung quỷ dị cổ thành, Tư Dương đại khái cũng phát hiện không được Hạ Bác Dịch này nhất chiêu ám cờ. Kia cổ thành hình thành điều kiện hoàn toàn là trùng hợp. Ở vào như vậy một cái âm dương giao tiếp địa phương, có thể nói hoàn toàn là một cái thiên nhiên âm dương thành. Mà vừa lúc bị Hạ Bác Dịch lấy tới lợi dụng, Hạ Bác Dịch đến chỗ này thời điểm, liền biết chính mình bị mai phục. Nơi này hơi thở quá tạp, có thể nói tương đương người đông thế mạnh. Nhìn đến nhiều năm không thấy lão bằng hữu chiều chính mình đi tới, Hạ Bác Dịch câu môi cười, bộ trưởng xa, đã lâu không thấy. Biệt lai vô dạng, Sa Quốc Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Ác giả ác báo, Hạ Bác Dịch, ngươi khát cầu càng cường đại thế giới, càng rộng lớn không chung chính là nhân chi thường tình. Nhưng ngươi dùng sai rồi phương pháp, Hạ Bác Dịch lại lười đến cùng chi vô nghĩa. Theo hắn lòng bàn tay không ngừng ngưng kết lực lượng, tứ phương thế nhưng đồng thời hưởng ứng khởi cùng chi tướng hợp lực lượng. Các ngươi cho rằng thủ tại chỗ này liền không có việc gì sao? Nguyên bản ta chỉ là muốn bắt Thẩm Nhiên, an an tịnh tĩnh mở ra thông đạo. Nếu các ngươi muốn tìm đường chết, vậy lấy toàn bộ thế giới tới bồi hảo, sông Băng Đỉnh. Một cái ăn mặc màu đỏ áo cà sa đầu chọc lão hòa thượng chính nhẹ nhàng đánh mõ. Đương một cổ cực kỳ rất nhỏ dao động từ nơi xa truyền lại đây khi hòa thượng chậm rãi mở hai mắt. Một bên thiện tế thấy thế thấp giọng nói, chủ trì, một nếu nhìn cơ hồ là bị chính mình một tay mang đại hài tử. Hòa hoãn cười, ngươi thực hảo, chùa Linh Cốc giao cho ngươi, ta thực yên tâm ân y, thiện tế còn tưởng nói cái gì nữa. Thấy chủ trì nhắm lại hai mắt sau, hắn cũng nhấp khẩn đôi môi. Đây là một hồi giao dịch, hoa hạ núi sông sớm bị phá hư hầu như không còn. Cần phải có cường đại linh lực đi tu bổ. Trừ bỏ cùng vận mệnh quốc gia tương liên tu sĩ có năng lực này. Có thể nói không còn hắn pháp. Một nếu sớm liên tính đến. Cái này mạt pháp thời đại phá rồi mới lập cơ hội ở tự thân. Cho nên đương hắn nhận thấy được thời cơ tới rồi, thời điểm. Tự mình tới cửa tìm Tư Dương. Hắn lấy tự thân trấn áp núi sông trăm năm an ổn. Chỉ cầu Tư Dương có thể dùng để linh khí với chùa Linh Cốc. Làm hắn đồ tử đồ tôn tìm hiểu trăm năm ân y, cảm thụ được thiện tế hơi loạn hơi thở. Một nếu chậm rãi cười nói, sinh vì hoa hạ người, chết vì hoa hạ hồn, cầu được sở chung, không uổng công làm người, cùng với phảng phất có thể đánh nhập nhân tâm mõ thanh. Cùng với gột rửa tịnh thế gian hết thảy nóng nảy kinh Phật thanh. Một nếu thân thể hóa thành linh tinh linh quang tứ tán mở ra, cuối cùng ngưng kết thành từng viên giá lợi. Bay vào tứ phương, trấn áp tứ phương núi sông. Cách đó không xa sông Băng Thượng, Tư Dương nhìn kia bay vào tứ phương xá lợi, biểu tình khó được túc mục vài phần. Luôn có những người này, ở người khác nhìn không tới sau lưng làm hy sinh. Cũng luôn có những người này, không ngừng xa hoa lãng phí. Những cái đó người khác hy sinh mà đến hết thảy, đi theo Tư Dương phía sau Lý Tắc Chi cùng Liễu. Giật rũ mắt không nói, hốc mắt lại nhịn không được phiếm hồng. Tư Dương nhìn mắt hai cái đồ đệ, cười cười, các ngươi nói, rõ ràng có thể phá rồi mới lập. Vì sao có chút người cố tình lựa chọn hy sinh? Lý Tắc Chi không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra Liễu Giật có điều cảm nói, đại khái là bởi vì gặp qua tan biến, cho nên lòng có không đành lòng đi lấy một nếu tuổi tác. Hắn đúng là từ trong chiến loạn đi tới người. Hắn gặp qua tan biến hoa hạ. Gặp qua năm đó đoàn kết đối ngoại hoa hạ, gặp qua khi đó hoa hạ nghèo khổ nhất, cũng mỹ lệ nhất một mặt, cho nên không tha đi, không bỏ được này rất tốt núi sông, lại lần nữa tan biến. Tư Dương thở dài, đi thôi, nên đi sẽ chính chủ. Hết chương.